Chương 313, cùng Yuu chiến đấu. Chương 313, cùng Yuu chiến đấu đối với mình không bị tín nhiệm sự tình, hãy ạ xì mà kỳ tù ngược lại hoàn toàn không để ở trong lòng. Đừng nói ú dạ hạ dạ cùng dọ gì chia bọn họ, nếu là một cái thần thần bí bí ra hỏa đột nhiên xông vào cuộc sống của chính mình. Hãy ạ xì mà kỳ tù đồng dạng sẽ không xem thường. Chỉ có điều, bọn họ có thể từ chính mình bằng cách trong tu luyện phát hiện cái gì đây hãy ạ xì mà kỳ tù đối với này hào không lo lắng. Lấy ý ú thông tuệ, nếu có thể bị bọn họ phát hiện bí mật của chính mình, đó mới là quái sự được đến hãy ạ xì mà kỳ tù đồng ý. Do gì chia lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một cái giấy mỏng rôn nở dê như bạch sắc nhân hình. Có thể cưỡng chế đem giản bạ củ tủ bản thể gọi ra kẹn xin tải. Vĩnh dạ ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm đâm vào kẹn xin tải. Nguyên bản màu trắng kẹn xin tải, đột nhiên hóa thành hắc khí hướng vào phía trong có rút lại không gặp. Một giây sau, một thanh trường đao lặng yên không một tiếng động từ phía sau chém xuống chen, một tay hoành đao ngăn cản công kích. Hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này mới quay đầu lại khẽ cười nói, ý hù, ngươi cũng quá nghịch ngợm nếu là vừa nãy ta nhất thời không kịp phản ứng làm sao bây giờ mềm mại nhảy lùi lại ra mấy mét ở ngoài, thu đao vào vỏ, cùng bước tới trước hơi hơi khuynh thân. Trắng tinh như ngọc tay phải, lúc này đã muốn đáp tại tay trái chuôi kiếm, thủ thế chờ đợi mỉm cười nhìn thiếu gia nhà mình, dùng na nở dê kia trong trẻo kỳ hảo, có thể bình tĩnh lòng người giọng hát nhẹ giọng nói rằng, có hiểu biết sát hạ kỳ tồn tại, muốn đánh lén đều là không thể nào đi hiểu biết sát hạ kỳ. Đây chính là hán loại kia nhận biết thủ đoạn một bên ngưng thần quan chiến rõ gì chỉ con ngươi thoáng chốc co rụt lại. Nghe tên, tựa hồ là từ nghe nhìn thấy dọc theo người ra ngoài năng lực. Con mắt hơi chuyển động, rõ gì chỉ đã đem tầm mắt thả trước khí thế không ngừng tăng cường ý ưu ưu trên người. Tựa hồ, cái này giản bạ cụ tủ đao hồn không có có bao nhiêu lớn cảnh giác tính. Hay là có thể từ na nở dê nơi đó bộ đến chút tình báo vốn là mỉm cười y u u biểu hiện đống nhiên ngưng trọng, chăm chú căn dặn, cẩn thận rồi, thiếu gia. Vì mức độ lớn nhất tăng cao thực lực, ta có thể chắc là sẽ không có chút lưu thủ nhất đao lưu hàng nghĩa. Vì trần trảm ầm khu vực thoáng chốc nổ tung, dựa vào mạnh mẽ phản xung lực trong nháy mắt vọt tới hạ xỉ mà kỷ tủ trước người chỉ một thoáng, thiên địa cũng vì đó thất sắc kia một đạo u ám hắc quang. Đem mọi người toàn bộ tâm thần hết thể hút vào trong đó, không có một chút nào bên cạnh coi nó vật trô chống đợi đến phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện có một đạo rõ ràng hắc tuyến, ở hạ xỉ mạch kỷ tủ nguyên bản trô ở không trung trôi nổi. Giang giác, hắc tuyến bốn phía không gian bỗng nhiên che kín vết rạn nước. Đột nhiên phá nát, hướng về chung quanh bắn bay trô chạm vào, vạn vật tăng dã, từ thế giới biến mất đạo kia hắc tuyến. Là bị cắt rời không gian chẳng trách gọi vì trần chạm liền không gian đều bị chém phá, đuôi chân lại có thể nào thoát đi cho tới bị đánh trúng người, phỏng chừng sẽ trở nên so với hạt bụi nhỏ còn nhỏ hơn nát cái gì quan chiến rõ gì chia bọn họ kinh kêu thành tiếng. Bất quá là một chiêu kiếm liền đem không gian đánh nát này là sức mạnh cỡ nào hắn giản bạ cụ tụ, là không gian hệ IUU cũng không có quản bọn họ ngạc nhiên. Nói không lưu tay. Liền chắc chắn sẽ không có chút lưu tình không đợi sủ nổ tránh né hay ạ xì mà kỳ tủ phản công, thân hình lóe lên, đã muốn đi tới hắn đỉnh đầu. U ám thâm thúy thân đao hung hãn từ đầu đánh xuống tại kia sắc bén lưỡi dao sắc trước mặt, đại khí vì đó thần phục. Không khí tự động từ giữa tách ra, hội tụ đến thân đao phía sau lưng hướng phía dưới thúc đẩy, vì vĩnh dạ hung mạnh thê tiến công tăng thêm một phần nhanh chóng đối với ý ưu thực lực, hay ạ xì mà kỳ tủ nhưng la biết quá tường tận. Nào dám chậm trễ chút nào. Ngón cái dùng sức bắn ra đao ngạc, vĩnh dạ thoáng chốc vô thanh vô tức lao ra lòng lánh linh quang trôi đao, đâm thẳng y u u nắm đao cổ tay phải cấp độ kia cấp tốc thậm chí ngay cả nửa điểm tiếng xé gió đều không mang ra. Tốc độ đã sắp đến liền không khí đều không phản ứng kịp tình cảnh chân mày cau lại, y u u lúc này cánh tay xoay một cái. Phá không đột kích trên trôi đao chỗ mang vào linh quang. Cùng tự thân hộ thể linh áp phát sinh két két tiếng va chạm hiểm hiểm né qua trường đao đồng thời, nguyên bản bổ xuống biến thành chém nghiêng, thế đi không thay đổi tiếp tục hướng về hạ sĩ mà kỷ tủ chém tới nhưng ngay khi này biến chiêu trong nháy mắt, hạ sĩ mà kỷ tủ đã muốn sử dụng xù nổ chuyển đến IUU phía sau một tay nắm lấy đảo ngược vĩnh dạ, lưỡi đao sắc bén một chiêu kiếm đâm vào phía dưới IUU trái tim cách mét thở, mùi đao chỉ. Khu vực gầm ầm nổ tung chỉ là thân kiếm mang vào kiếm áp liền đem đa y đi a ép phá nhưng bị công kích dí u u nhưng ở trong không khí tiêu tan, là tan ảnh ở hiểu biết sắc hạ kỳ nhận biết xuống, phía sau chính có người từ bên trái hoành đao chặn ngang chém tới. Kia uy nghiêm đáng sợ hàn khí, còn chưa tiếp xúc liền để tự thân ra rẻ từng trận đâm nhói. Không phải IUU là ILI đối phương cấp tốc, thân ở giữa không trung chính mình hoàn toàn không thể tránh khỏi nếu tránh không được. Vậy thì không tránh chỉ thấy hạ sỉ mà kỳ tu lúc này hướng bên phải nghiêng người, cổ tay phải một phen. Vĩnh dạ sống dao kề sát ở tự thân sau lưng. Lưỡi đao sắc bén trực diện chém tới đen kịt trường đao chèn, đột kích công kích, ở hạ sỉ mà kỳ tu phản ứng thần tốc ứng đối xuống, không thể đạt được chút nào thành quả. Nhưng này mang vào cường đại lực đạo cho dù là có phần lưng phòng ngự, vẫn như cũ đem hắn đập bay, nhưng vào lúc này, năm vệt màu trắng lôi quang hướng về phía sau IUU bắn ra khởi nguồn là hạ sỉ mà kỷ tủ chẳng biết lúc nào, hướng về sau rỗi ra tay trái ngón tay hạ đủ chi bốn thay đổi, năm ngón tay bị ạ cụ gì hải đối mặt cấp tốc lôi quang. IUU trong nháy mắt vùng ra năm đao, đem năm ngón tay bị ạ cụ gì hải dồn dập đánh tan tự thân dựa vào bị ạ cụ gì hải lực xung kích, nhanh chóng hướng về rơi xuống. Sao ô sổ xỉ hệ tỷ cũng không thể phi hành trên không trung. Thân ở giữa không trung liền là địch nhân bia ngắm rơi xuống dưới hai người gần như cùng lúc đó rơi xuống đất, hai chân chạm đáy trong nháy mắt kia cũng đã đem xung lượng rỡ xuống lòng đất. Trên mặt đất còn chưa nước toát thời gian, lần thứ hai sử dụng xù nổ hướng về đối phương nỗ lực thời khắc này, hệ ạ si mà kỳ tủ cùng ý u trong mắt, chỉ có đối phương kia rơ lên cao vĩnh dạ, cấp tốc vọt tới bóng người nghiêm nghị ánh mắt trên không trung va chạm, cho dù là nhìn thấy kia mặt mũi quen thuộc. QNZ không có một chút nào dao động kiên định, chấp nhất, chiến ý ngút trời trong lòng hò hét, là đối với thắng lợi kêu gọi hai bên tiếp xúc trong nháy mắt, vĩnh dạ hung hãn chém xuống ẩm. Mạnh mẽ sóng trùng kích hướng bốn phía khuếch tán. Mạnh liệt sóng khi đem quan chiến gẳng rủ chờ người hất bay, hướng về sau không ngừng lăn lộn cho dù là ý chỉ gỗ, cũng cùng xen vào đa y đi a rẻn chết cùng nhau bị đờ ơ y ra mấy chục mét khoảng cách mới miễn cưỡng đỉnh chỉ toàn bộ hang động đều không được lay động. Khu vực kịch liệt run rẩy, đỉnh đầu, bốn phía vách đá lăn xuống phía dưới đá vụn. Nếu không phải trước đó đã ở nơi này bày xuống không gian kết giới, tất cả sợi dây đều có thể cảm nhận được đồi sau khi họ cụ chấn động xương khói tiêu tan, hiện lên ở trước mắt mọi người. Là hạ sĩ mà kỳ tủ cùng IUU hai người song kiếm rằng có bất động hình ảnh. Lúc này IUU trên người đâu đâu cũng có bé nhỏ vết thương, còn chảy ra từng tia máu tươi. Liền ngay cả kia trắng non xinh đẹp khuôn mặt, đều không thể tránh khỏi có một chút vạch thương mà nhất tỉnh mục đích, phải kể tới vai phải kia sâu thấy được tận xương to lớn vết thương từ vết thương tuôn ra máu tươi, nhiễm đỏ nửa người bên phải quần áo cấp độ kia diễm lệ đỏ như máu, giống như huyết mân tôi tỏa ra, mang theo thề mị thương cảm. Không phải là độc nhất vô song, hay ạ xì mà kỷ tủ vết thương trên người, dường như cùng y u u một cái khuôn mẫu khắc ra đến như thế. Chỉ có điều, vai phải vết thương hơi hơi cạn lên như vậy một chút. Mềm mại nhảy lùi lại đến mấy chục mét ở ngoài, IUU mỉm cười nhìn về phía hạ sỉ mại kỳ tụ. Đối với trên người kia nhìn cũng là người ta lo lắng vết thương không hề để ý liền xương cốt lên đều có vết kiếm, chẳng lẽ không đau không tại sao còn có thể lộ ra như vậy nụ cười sán lạn lẳng lặng nhìn hạ sỉ mại kỳ tụ. IUU nhẹ nhàng nói, quả nhiên. Luận cận chiến lời nói, vẫn là thiếu gia cường một chút đây bất quá nghịch ngợm đối với hạ sỉ mà kỳ tù nháy mắt mấy cái, nhẹ mở miệng cười, IUU sở trường có thể không ở phương diện này. Thực chất hóa linh áp ở IUU nói chuyện thời gian đột nhiên tăng cường, trên mặt đất đá vụn tại đây mạnh mẽ uy hiếp xuống không được run run, trên dưới nhảy lên trắng non song tay nắm giữ treo ngược vĩnh dạ. Dũng động màu xanh lam linh áp mũi đao sắc bén nhanh chóng hướng về khu vực đâm một cái. Kỳ hảo âm thanh ở trong huyệt động vang vọng. Nhất đao lưu hàm nghĩa. Thăng long phá đang lúc này, hệ ạ xì mà kỳ tủ đống nhiên thả người hướng về sau ép sát mặt đất nhảy lên. Theo sát phía sau, một đạo xanh thẳm long hình khí công sóng từ khu vực phóng lên trời, chỉ là sượt qua người liền để hắn hộ thể linh áp chấn động không ngừng càng đáng lưu ý chính là, vừa nãy công kích, hiểu biết sắc hạ kỳ không có cảm giác được khí công sóng có trên mặt đất di động. Ở lưới dao cắm xuống lòng đất đồng thời, không gian rung động một chút. Thăng long phá đột nhiên liền từ dưới thân lao ra đây là kết hợp không gian năng lực kiếm kỹ mà kia ở trên trời bay lên không bay lượn xanh thảm cự long xoay quanh một chút sau, từ trên trời giáng xuống. Hướng về hạ sỉ mà kỳ tù lao xuống mà đến còn tự mang khóa chặt công năng sắc mặt ngưng lại, nguyên bản lùi lại bóng người thoáng chốc một trận, dừng lại ở tại chỗ. Đồng thời từ trên người bắn ra một nói hắc ảnh, ẩn nấp tự thân khí tức, lấy tốc độ nhanh hơn tránh về phía sau khí thế thực thể hóa bị mê hoặc long hình khí công sóng, đón đầu quay về khí thế phân thân một đầu đâm xuống ầm, vừa mới bình tĩnh xuống không bao lâu hang động, lần thứ hai phát sinh chấn động kịch liệt. Gặp phải nhiều lần dày vò đa y đi a cũng không còn cách nào chống đỡ, ầm ầm nổ phá ra một cái bao trùm chu vi mấy chục mét hố to ngay ở hạ xỉ mà kỳ tu đột nhiên ra tốc tránh né thời gian, y u u công kích đã muốn lần thứ hai triển khai. Trong tay vĩnh dạ vạch xuất đạo đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt hướng về trước người vung ra tám đao tám đạo xanh thảm kiếm khí trong nháy mắt xông về phía trước ra, sau đó từng người ở trên hư không biến mất mà nhảy lùi lại quay ngược lại hạ xì mà kỳ tủ quanh thân, tám đạo kiếm khí bén nhọn đồng thời hiện lên, hướng về hắn chém tới xuôi trước, sau, trái, phải. Nghiêng lên, nghiêng xuống ta mở cái phương vị đem hạ xì mà kỳ tủ phong tỏa ở bên trong. Kia tám đạo xanh thẳm kiếm khí ở giữa, bị Yuu dùng linh áp xiển xích liên kết ở cùng nhau, mặt trên còn lóng lánh vô tận lôi quang nhìn rườm rà, kỳ thực chính là một cái chớp mắt sự tình. Tốc độ nhanh đến Yuu tiếng nói chuyện lúc này mới truyền đến nhất đao lưu hàng nghĩa. Bát Phương Minh Ngục chém đối mặt này không thể tránh khỏi ác liệt chẳng kích, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong tay vĩnh dạ phóng ra mạnh mẽ linh quang, tại kia màu xanh biếc linh quang che lấp xuống. Vĩnh dạ đen kịt thân đao càng thêm đen tối song nguyệt, theo hạ xì mà kỷ tụ thanh âm trầm thấp truyền ra, chỉ thấy hai đạo giao nhau sáng sủa hình tròn ánh đao ở quanh người hắn né qua. Đúng là hai vo nở dê sáng trong mặt trăng lẫn nhau chiếu rọi, tại kia ánh trăng bên trong, là hạ xì mà kỷ tụ bình tĩnh sừng sững ngạo nghệ dáng người cách cách từ bốn phương tám hướng chém tới kiếm khí, cùng kia hai vầng trăng sáng kịch liệt va chạm, lẫn nhau cắt chém. Lóe lên điện quang còn chưa tới gần mục tiêu, liền bị vô hình ánh trăng chống đỡ ở bên ngoài. Tiêu tán linh tử hướng bốn phía bay tung tóe, vì trong sáng mặt trăng tăng lên một phần thần bí u lam ngay ở kiếm khí cùng ánh trăng bắt đầu dần dần tiêu tan thời gian, phía trước không gian dần dần bắt đầu đọng lại. Mạnh mẽ uy thế để cho dù là cách trăm mẹ tờ xa ỷ chỉ gộ bọn họ, đều có thể cảm thấy bốn phía đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn chính mình trái tim nhảy lên âm thanh, ở truyền vào thai rõ ràng có thể nghe hô hấp. Đã muốn đình chỉ lại nhìn ý ưu vị trí, trong suốt hai con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa hay ạ xì mại kỳ tụ, sắc mặt một mảnh nghiêm túc. Song tay nắm chặt vĩnh dạ hướng lên trên dơ lên cao, mạnh mẽ linh áp bay vút lên trời, sắc bén khi đem không khí bốn phía đều bài xích mở cả người tựa hồ cùng vĩnh dạ hòa làm một thể, hóa thân một cái thông thiên triệt địa tuyệt thế bảo đao mà còn tại bát phương minh ngục chém bên trong hay ạ xì mại kỳ tụ, nhìn thấy này uy thế kinh người công kích. Vẻ mặt thoáng chốc trơn nên nghiêm nghi. Toàn thân linh áp kịch liệt hội tụ, sức mạnh to lớn trong nháy mắt đem phong tỏa chính mình tàn dư kiếm khí tách ra nhưng, dù cho một lần nữa thu được tự do, QNZ không có một chút nào tránh né ý nghĩ. Bởi vì này khóa thiên phong một đòn không cách nào tránh né cho dù là đem hết toàn lực hiện tại, trực diện này đạo công kích hắn, trong lòng vẫn như cũ cảnh báo hy giải cường rất mạnh không nói gì lạ thường mạnh mẽ đang lúc này. Yuu chân phải về phía trước tầng tầng bước ra một bước, hội tụ toàn thân sức mạnh, dơ lên cao vĩnh giả ma nhờ mẹ vùng xuống trong nháy mắt đó, trời sập hay ạ xì mà kỳ tủ chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu bầu trời đột nhiên đọng lại, sau đó trụ trời đổ nát. Đọng lại bầu trời mất đi thừa trọng vật, hướng mình sụp đổ, hung hãn đè xuống rõ ràng trong mắt không có bất kỳ dị thường, nhưng nội tâm cảm giác chính là như vậy nói cho hắn biết, thiên đang hướng về mình đè xuống không làm những gì. Tuyệt đối sẽ chết toàn thân bắt đầu run rẩy, liền nội tâm đều đang run rẩy đây là cảm giác gì ồ đúng rồi kia là tử vong triệu hoán, tự thân sâu trong nội tâm đối với sợ hãi tử vong bản năng bao lâu không có cảm nhận được loại này tuyệt vọng, loại này trực. Diện sợ hãi tử vong dùng sức nắm chặt vĩnh giả hai tay nổi gân xanh, đã muốn trắng xám đến không có có một chút hồng hào, không ngừng run rẩy toàn thân hội tụ linh áp cấp tốc rót hướng về vĩnh giả, mạnh mẽ linh áp để thân đao đều khẽ chấn động. Đông nhiên hướng tới trước ra một bước, hai mắt nhìn thẳng thương khung cặp mắt kia bên trong, lúc này có vô tận cảm xúc. Kinh hoàng, lùi bước, hoảng sợ, hưng phấn, còn có ý chí chiến đấu dày đặc là bởi vì sợ hãi cái chết muốn phản kháng, vẫn là trong lòng đối với chiến đấu khát vọng bất luận rốt cuộc là nguyên nhân gì. Giờ khả cờ nào y, hay ạ xì mà kỷ tủ dơ cao vinh dạng, nhắm ngay vậy cũng sụp bầu trời dùng sức múa đao không có một chút nào âm thanh truyền đến. Bởi vì vùng thế giới này không khí đã muốn toàn bộ bị bài xích ở bên ngoài. Ẩn chứa dài khoảng nửa thước đao khí vĩnh dạng, thoáng chốc cùng vô hình đổ nát bầu trời đụng vào nhau. Kia hội tụ sức mạnh toàn thân ánh đao, nhưng ở va chạm trong nháy mắt liền bắt đầu run rẩy dữ dội. Cho dù là như vậy, QNZ không ngăn được kia bầu trời khu vực ầm ầm vỡ vụn, dơ lên cao vĩnh dạ ở tuyệt cường sức mạnh xuống không ngừng hướng về hạ xỉ mà kỳ tủ tới gần, đã muốn không cách nào chống đỡ áp lực cường đại kia một tờ ơ cờ một tờ ơ cờ, tuy rằng đồng thời không nhanh chóng, nhưng kiên định lạ thường. Trong chớp mắt, hãy ạ xì mà kỳ tủ đã muốn khom lưng cúi đầu, đao rửa lưng vào vai, dùng toàn thân sức mạnh liều mạng chống đỡ nhưng là vẫn như cũ vô dụng, liền hai chân cũng bắt đầu dần dần xuống cong, chỉ cần không chống đỡ nổi, chính là bỏ mình tại chỗ. Kết quả không muốn chết tuyệt đối không muốn chết, ta nhưng là ở dù kỳ ạ trước mặt đã nói phải cứu na nở dê á hì nạ tạ, nạ mì, ạ đế nạ các nàng đều đang chờ ta kia vô tận thế giới đều vẫn không có thấy được. Làm sao có thể liền dễ dàng như vậy chết đi à? Không hề có một tiếng động rít gào từ hạ xì mà kỳ tủ trong miệng hô lên, liền kia xuống cong hai chân đều đột nhiên một dừng nhưng là, cu nở dê chỉ đến thế mà thôi. Tuy rằng so với lúc trước chầm chậm kia khó mà nhận ra một chút, vô hình bầu trời hạ xuống tư thế, vẫn không có chút nào ngưng hẳn.